Nữ phụ đam mỹ cùng với tình địch he. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kim Triều cùng Hạ Thanh Thu hai mặt nhìn nhau. Hạ Thanh Thu thương thế khá trầm trọng, trên mặt cùng trên người đều bọc đầy băng vải, chỉ lộ ra đôi mắt sâu thẳm như hồ nước, thật sâu mà nhìn chằm chằm Thẩm Kim Triều. Thẩm Kim Triều chột dạ không thôi. Lâu già hôm qua không chỉ có làm hắn trọng thương như vậy, còn cướp tiền hắn, còn mọi cách nhục nhã hắn. Nàng làm Lâu già thê tử, lúc này lại độ tới cửa bái phòng xin giúp đỡ với hắn. Thiếu thành chủ, Thẩm cô nương thật là đệ muội tại hạ, lần này còn cần đa tạ thiếu thành chủ chăm sóc. Thẩm Kim Triều nhẹ nhàng thở ra. Phạm Kinh bĩu môi, hữu ý vô lực mà phe phẩy quạt xếp. Không có gì, không nghĩ tới thật đúng là đệ muội, cũng không biết người làm thế nào lại nhiều sư đề đến vậy. Phe phẩy cây quạt trong tay, giọng nói vừa chuyển làm như vui đùa nói, tuy là đồng môn nhưng nhiều năm như vậy không liên hệ, hay là sư đệ kia của ngươi phẩm hạnh không hợp, cùng ngươi quan hệ cũng không thân cận. Tựa hồ chỉ cần xác định Hạ Thanh Thu cùng sư đệ hắn có y quan hệ không tốt, hắn lập tức là có thể đem Thẩm Kim Triều đoạt tới phủ. Thẩm Kim Triều thoáng buông tâm lại nhắc tới. Hạ Thanh Thu nhất thời không nói gì. Phòng trong vắng lặng không tiếng động. Phạm Kinh cười, nếu sư đệ ngươi phẩm hạnh không hợp, tồn tại cũng là cái tai họa. Không bằng bản công tử liền tức khắc phái người tới giúp phó quan thanh lý môn hộ. Hạ Thanh Thu, thiếu thành chủ, ta cùng sư đệ tuy rằng quan hệ xa cách, nhưng hắn bản tính thuần lương, không phải là ngươi gian manh tội lớn, liền không làm phiền thiếu thành chủ. Phạm Kinh không vui, lại chung quy cố gắng kiềm chế đi xuống, trước khi ra về còn quan tâm mà đối Hạ Thanh Thu nói. Hạ phó quan, ngươi về sau ra cửa bên ngoài vẫn là muốn cẩn thận một chút. Nhân thủ không đủ nói cho ta, ta đem cho ngươi mượn vài ám vệ của ta. Ngươi bị thương thành như vậy, ai, cha ta nhìn lại đến đau lòng, ngữ khí nói không nên lời âm dương quái khí. Cùng Lâu già có điểm giống. Thẩm Kim Triều nỗ lực đem chính mình vùi vào ghế dựa, hận không thể trực tiếp biến mất. Hạ Thanh Thu lại đối nàng ôn hòa cười, đệ muội hẳn là bị dọa rồi, đừng sợ, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi. Thẩm Kim Triều nhìn chỗ bả vai bởi vì dùng sức mà nứt toạc vết thương chảy máu, càng thêm sợ hãi. Hạ Thanh Thu, hôm qua quá vội vàng, còn chưa tới kịp hỏi đệ muội nhân sĩ phương nào, làm thế nào lại quen biết sư đệ ta, cách trương.